Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Đây là cầu người thái độ sao? Canh 5, cầu kim đậu, để cho ta tính toán a. Mùa hạ kiểu nữ trang bị mới 2 kiện 1820. Cỡ nhỏ quạt điện 1 đài 3620. Lại thêm Mitarashi Anko chật vật tính toán. Mitarashi Anko tại nhẫn trường học đi học lúc thực chiến khóa thành tích một mực đứng hàng đầu, nhưng nhà lý luận thành tích có chút thê thảm không nỡ nhìn. Uchiha Izumi đối Mitarashi Anko cười nói, tổng giá trị 12.602, đánh chiết khấu 70% lại thêm 3.200 tiền mặt chống đỡ dùng khoán. Cần thanh toán 5.822. Nguyên lai là Izumi ngươi a. Mitarashi Anko lúng túng cười nói, ta chắc chắn vẫn là thật không tệ, liền là lần đầu tiên tình những này có chút không thuần thục. Uchiha Izumi tâm nói với Mitarashi Anko, nếu không ngươi đi nghỉ trước một cái đi, thu chuyện tiền liền giao cho ta. Tại Uchiha Izumi kiên trì dưới, Mitarashi Anko nửa đẩy nửa sẽ đồng ý Uchiha Izumi. Mình rời đi quầy thu ngân, đi tới hậu viện, lúc này Nanoha đang bưng một chén màu sắc rực rỡ đào băng, nhàn nhã một bên đọc sách vừa ăn. Cái này khiến Mitarashi Anko tức giận trong lòng. Ta ở phía trước bận bịu muốn 823 chết, ngươi lại tại hậu viện ăn đào băng. Mitarashi Anko cướp đi Nanoha trong tay đào băng, tuyệt không ghét bỏ ăn bắt đầu. Đào băng băng ngọt hương vị, để Mitarashi Anko mặt hiện ra vui sướng biểu lộ. Hơn phần nửa chén đào băng bị thuần thục ăn xong, ngồi tại Nanoha bên cạnh Mitarashi Anko, đột nhiên vỗ Nanoha Han Yu bả vai, hỏi, chúng ta là bạn tốt đúng không? Ếch, Nanoha Han Yu chần chờ một giây đồng hồ, khi hắn quan sát được Mitarashi Anko biểu tình biến hóa, cầu sinh dục bộc phát, Nanoha hồi đáp, là phi thường có bạn thân. Đã dạng này, như vậy ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mitarashi Anko thành khẩn nói với Nanoha, Izumi gần nhất tâm tình không thật là tốt, cho nên Uchiha Izumi mặc dù từ diệt tộc chi dạ bên trong may mắn còn sống sót, nhưng lòng của nàng cũng đã bị Uchiha Itachi một lần kia như đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Nanoha nhìn xem tại quầy thu ngân bận rộn Uchiha Izumi, nói với Mitarashi Anko, cho nàng tìm một chút chuyện làm, bận bịu bắt đầu liền không có thời gian muốn cái khác. Cho điểm đáng tin cậy ý kiến a. Mitarashi Anko đồ nhi kích động đứng lên, cùng Nanoha Han Yu đối mặt nói, không nên tùy tiện giống ta à. Nanoha Han Yu cũng là rất có ý kiến, đối Mitarashi Anko cả giận nói, ngươi bây giờ thế nhưng là cầu ta hỗ trợ, đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Ta liền cái này thái độ, ngươi muốn làm sao nhỏ? Mitarashi Anko trực tiếp đem chán của mình chống đỡ tại Nanoha chán, nhìn chòng chọc vào Nanoha con mắt tê tương đương. Nanoha Han Yu hít một hơi khí lạnh, nhưng mà vẫn là để một tia hỏa khí tại mình trọng yếu bộ vị tán loạn. Ta, chúng ta dễ thương lượng a. Nanoha đem tầm mắt của mình thu hồi, nghiêm trang nói, nàng đây là tình thương, trước mắt chỉ có chuyển di lực chú ý, muốn triệt để trị tận gốc chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để nàng mở ra một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Bất quá loại phương pháp này độ khó rất lớn. Ngoặc kép, Konoha 55 năm tháng 6 ngày 24, trường luyện thi đã ngay cả thêm lên 11 ngày khóa. Cho nên Nanoha Han Yu quyết định cho cái này chút tiểu quỷ đầu thả nửa ngày nghỉ, để bọn hắn triệt để thư giãn một tí. Kakashi bưng lấy một bản thân nhiệt thiên đường, ngồi ở trên nhánh cây thảnh thơi tự tại đọc. Ebisu thì ngồi trên đồng cỏ. an bài ngày mai kế hoạch huấn luyện. Đọc sách viết kế hoạch cái gì không có quan hệ gì với Mai Tô Gai. Không chịu ngồi yên, hắn dứt khoát liền gia nhập bọn nhỏ. Cùng nhau chơi đùa lên nhảy dê rừng trò chơi. Kiba, ngươi đừng lộn xộn a. Uzumaki Naruto vừa mới bị Inuzuka Kiba hố. Thế là đối Inuzuka Kiba đưa ra cảnh cáo. Cái sau cười ha hả gật đầu. Naruto, nhanh nhảy a, ngươi không phải là không dám a. Thu, DBEA, đường Choji giễu cợt một câu, đem một nắm lớn khoai tây chiên nhét vào trong miệng của mình. Sakura, Sakura tương, bọn hắn chơi giống như rất thú vị. Chúng ta muốn hay không cũng? Yamanaka cũng dạ đối Haruno Sakura tể mi lộng nhãn nói. Haruno Sakura nhìn thoáng qua bọn này nam sinh, cuối cùng vẫn tại Yamanaka Ino, chờ mong dưới ánh mắt lắc đầu, cũng đề nghị, chúng ta tới lật hoa dây thừng a. Piker, Pikachu tương đương, mau nhìn, ta sẽ nhăn mặt a. Ngươi không thể nào, ta cũng sẽ a, là như thế này a. Pikachu, Hyuga Hanabi chững chạc đàng hoàng nói với Pikachu, tiểu đậu đinh sao lại tới đây? Uzumaki Naruto phát hiện Hanabi về sau, nghi ngờ đặt câu hỏi, ngươi mới là tiểu đậu đinh, cả nhà ngươi đều là tiểu đậu đinh, ai dám gọi ta tiểu đậu đinh, ta liền đánh hắn. Hyuga Hanabi bộ dáng nghiêm túc 10 phần đáng yêu, để nàng lập tức trở thành trường luyện thi tất cả nữ sinh đoàn sủng. Naruto, chuẩn bị xong, bản đại gia lần này muốn liên tục vượt qua 3 cái dê. Inuzuka Kiba hưng phấn nói, Maito Gai là một cái đại nhân, chỉ có thể mạo xưng là một lần trò chơi đạo cụ. Làm cuối cùng một con dê, Inuzuka Kiba trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó nhanh chóng hướng về đâm, hai tay kết xuất mô hình Konoha thể thuật áo nghĩa. Ngàn năm giết, Inuzuka Kiba hét lớn một tiếng. Uzumaki Naruto lưng phát lạnh, lúc này đứng lên đến muốn tránh né, nhưng mà lại gắn liền với thời gian đã vãn. Inuzuka Kiba kết xuất hổ chi ấn, chính xác đã trúng mục tiêu. Inuzuka Kiba, không đợi ngươi chơi như vậy đến a. Uzumaki Naruto bưng bít lấy thụ thương bộ vị, tức giận truy hướng cười đùa tí tửng Inuzuka Kiba. Sửa sang chúc mừng hoạt động kết thúc về sau, Nanoha Hanyu trong tiệm dòng người, tại ngắn ngủi nửa ngày liền giảm bớt 8 thành, dạng này hắn cũng liền không cần những người khác hỗ trợ. Một người liền có thể đem mạo xưng làm hướng dẫn mua. Thu ngân, tại hắn liền cửa cuốn kéo nửa dưới, vì kệ hàng bên trên bổ sung hàng hóa lúc, mang theo Hokage mũ rộng vành Sarutobi Hiruzen. Đột nhiên quan tâm chăm sóc Nanoha tiểu điếm, Hokage đệ tam đại nhân đến ta cái này, là muốn mua gì đồ vật sao? Nanoha đối cái này Sarutobi Hiruzen cười ha hả nói, không có việc gì đi ra đi dạo chơi, vừa vặn đi ngang qua liền tiến đến nhìn một chút, gần nhất sinh ý thế nào? Tạm được, Nanoha qua loa nói, tiếp tục hướng kệ hàng bổ sung hàng hóa. Về sau lại tùy ý nói chuyện với nhau thêm vài phút đồng hồ. Sarutobi Hiruzen lúc gần đi vỗ một cái Nanoha Hanyu bả vai. Nanoha cũng không có phát giác được có cái gì không đúng. Tiếp tục hết sức chăm chú làm lấy trước đó chưa hoàn thành sự tình. Mitarashi Anko hóp lưng lại như mèo. Từ cửa cuốn hạ tiến vào trong tiệm, rón rén tới gần Nanoha Hanyu. Vừa vặn đem cuối cùng một kiện hàng hóa phóng tới kệ hàng bên trên. Nanoha xoay người trong nháy mắt trực tiếp đụng một cái đầy cõi lòng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.